Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 124, chương 124, si tình người. Thương hư phủ quân lời nói không thể nghi ngờ chọc giận rồi đến 8 vị tiên nhân. Bọn hắn sắc mặt tức giận, nhìn qua thương hư phủ quân quát lớn. Thương hư, tam giới điều lệnh từng có rõ ràng quy định. Âm phủ tất cả thế lực không được đi vào dương gian, càng không được cùng dương gian nhân tộc có chỗ tiếp xúc. Ngươi đã nhưng sử dụng âm phù từng tiến vào dương gian, đó chính là xúc phạm tam giới điều lệnh. Làm tam giới điều lệnh chế định, người thiên giới vì sao không thể cầm ngươi? Thương hư cười nhạt một tiếng, ta còn thực sự kỳ quái rồi. Đã các ngươi như thế sợ hãi nhân gian giới lại lần nữa quật khởi, vì sao không dứt khoát diệt bọn hắn? Còn chế định cái gì tam giới điều lệnh? Thật sự là một đám dối trá gia hỏa. Ngươi hẳn là muốn gây ra tiên giới cùng âm phủ chiến tranh. Lời này là ta nói, cùng chúng ta âm phủ có cùng can hệ. Ta chính là không quen nhìn các ngươi những này ra vẻ đạo mạo gia hỏa. Không phải muốn bắt ta sao? Đi thử một chút. Thương hư thân hình lơ lửng tại không trung, nhìn qua 8 vị tiên nhân, thần sắc đạm mạc nói rằng, vài lần mở miệng khiêu khích, 8 vị đường xa mà đến tiên nhân rốt cục nhịn không được. Bọn hắn hợp lực đưa tay bấm niệm pháp quyết, từng chuôi tiên kiếm tại không trung hiện lên, chém ma trận đồ, lúc này trận pháp bỗng nhiên mở rộng. Tản mát ở trong thiên địa vô số tiên kiếm bắt đầu trùng hợp, tạo thành rồi một cái cự kiếm, mà 8 vị tiên nhân đồng thời đứng ở cự kiếm phía sau hợp lực hướng phía trước đẩy một cái, hướng lấy thương hư phủ quân đỉnh đầu ép xuống. Đối mặt tiên nhân chấn áp thô bạo, thương hư phủ quân không chút nào hoảng, tay phải nhẹ nhàng lắc một cái chuôi cổ phác trường đao chậm rãi hiện lên. Sau đó nghiêng người hướng phía trước vung mạnh lên, một đạo mấy trăm mét dài lớn đại đao mang phóng lên tận trời. Trong nháy mắt cùng cự kiếm đụng vào nhau, toàn bộ bầu trời lập tức biến thành rồi ban ngày, va chạm tản mát ra đến năng lượng hóa thành từng vòng gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Thương hư, ngươi dám đối với chúng ta xuất thủ? Ngươi coi là thật nghĩ muốn bốc lên lưỡng giới chiến tranh sao? Ta nói, ta chính là ta, cùng âm phủ không quan hệ. Oanh, lúc này bầu trời một tiếng vang thật lớn, cự kiếm xé rách đao mang lần nữa rơi xuống, mà thương hư trong tay cổ phác trường đao cũng lần nữa hướng lên không bổ tới. Màu tím đao khí tại chiều trên không kích xạ đồng thời, không ngừng thu lấy thiên địa linh khí, ngưng thực mở rộng, này một đao khí thế như cầu vồng, lần nữa cùng cự kiếm đụng vào nhau, mà 8 vị tiên nhân thế công lại một lần bị ngăn cản. Ngay tại lúc này, mặt đất lần lượt từng bóng người lơ lửng mà lên. Ngô Vương, thuộc hạ Nhật Ảnh đến chợ. Ngô Vương, thuộc hạ Phân Thủy đến chợ. Ngô Vương, thuộc hạ Ngạc Long đến chợ. Ngoặc kép, những này bóng người lơ lửng mà đến, xuất hiện ở thương hư bên thân, tức giận nhìn qua kia 8 vị tiên nhân. Thấy cảnh này, 8 vị tiên nhân đồng thời biến sắc, bọn hắn vốn cho là thương hư sẽ ngoan ngoãn cùng bọn hắn trở về, chỉ là không nghĩ tới hắn cũng dám xuất thủ phản kháng. Nếu như chỉ là thương hư nói, bọn hắn còn không sợ, nhưng cái khác quỷ vương, quỷ tiếc cùng thương hư cùng một chỗ liên thủ, bọn hắn tuyệt không chiến thắng khả năng. Một trận chiến này không liên quan các ngươi chuyện. Xuống dưới, thương hư tầm mắt đảo qua từng cái thuộc hạ, trong lòng vui mừng, nhưng vẫn là ngữ khí quyết kiên định nói rằng, Ngô Vương, ta để cho các ngươi xuống dưới. Nghe không hiểu sao? Thương hư sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Chấp trưởng thương hư đại địa mười mấy vạn năm tuế nguyệt, giờ khắc này thương hư thân trên tản mát nhiếp người khí tức, khiến cái này quỷ vương quỷ tiếng thân thể run lên. Đi xuống đi. Một trận chiến này là âm phủ phản đồ cùng tiên nhân đọ sức. Hẳn là các ngươi cũng muốn làm âm phủ tội nhân. Nhìn qua thuộc hạ trên mặt giãy giụa, Thương Hư vung tay lên, đem những này quỷ vương quỷ tướng toàn bộ từ không trung đập xuống. Tại làm xong đây hết thảy sau, Thương Hư quay đầu nhìn về rồi trời không, đã sớm xem các ngươi không vừa mắt, hôm nay vừa vặn, để ta xem các ngươi những tiên nhân này đến cùng có năng lực gì. Nói lấy, Thương Hư bên ngoài thân hiện ra một tầng màu tím năng lượng, mà quần áo trên người đều bị cỗ này năng lượng ăn mòn. Sau đó màu tím năng lượng chậm rãi ngưng thực, biến thành rồi một cái tím vàng chiến giáp. Cuồng đồ, thúc thủ chịu trói. Nhìn ra Thương Hư đây là chuẩn bị cùng bọn hắn lưỡng bại câu thương rồi. Tám vị tiên nhân biến sắc, cự kiếm tại lúc này tia sáng phóng đại, hung hăng ép xuống. Đối mặt kiếm mang trận, Thương Hư thân hình lơ lửng, tay phải nắm chặt cổ phác trường đao, trực tiếp nghênh hướng cự kiếm. Oanh, to lớn khí lưu tại phủ quân điện trên không quét sạch. Phá, Thương Hư dài tóc vũ động, sắc mặt tràn ngập kiên quyết, đem trường đao hướng trên đè ép. Cự kiếm bữa nay lúc xuất hiện rồi mấy cái vết rạn, không hề đứt đoạn hướng lên lan tràn. Xoạt xoạt, oanh, một đoàn cây nấm mây ở trên không hình thành. Thương Hư cùng tám vị tiên nhân thân hình đồng thời bắn ngược. Tiên nhân, không gì hơn cái này. Ổn định thân hình sau, Thương Hư đem trường đao chỉ hướng tám vị tiên nhân, mặt lộ vẻ mỉa mai. Ngươi, tám vị tiên nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Hiển nhiên bọn hắn đoán sai Thương Hư thực lực, nhưng như vậy trở về tất nhiên sẽ bị chế giễu. Liền tại bọn hắn chuẩn bị lần nữa xuất thủ thời điểm, một cái màu vàng cự thủ tại bầu trời hiện lên, chậm rãi ép xuống. Giờ khắc này bạo phát to lớn phong áp, cho dù là đứng ở trên mặt đất quỷ tướng, quỷ vương đều khó khăn lấy chống cự, thân hình bay ngược mà đi. Thiên tôn, tám vị tiên nhân đồng thời quay người hướng lấy bầu trời thi lễ một cái. Con này cự thủ mang theo thiên địa uy thế, như là một ngọn núi cao, âm mang mà tới. Nhìn qua màu vàng cự thủ, Thương Hư sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới vì rồi bắt cầm chính mình, liền thiên tôn đều xuất hiện rồi. Phá cho ta, cổ phác trường đao lần nữa vũ động, bỗng nhiên đón trên, xoạt xoạt, tại cùng màu vàng cự trưởng va chạm trong nháy mắt. Cổ phác trường đao liền trong nháy mắt vỡ vụn tứ tán, mà Thương Hư thì mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Thân trên tím vàng chiến giáp băng liệt, thân hình rơi xuống, hung hăng đập vào rồi đất trên. Ngu xuẩn mất khôn, ban thưởng ngươi vừa chết. Bầu trời bên trong vang lên rồi một tiếng quát lớn, sau đó màu vàng cự thủ tung tích tốc độ tăng lên. Phía dưới không gian tại kinh khủng uy áp dưới bắt đầu xoay cong biến hình. Thương Hư mắt lộ ra không cam lòng, hắn giãy giụa lấy nghĩ muốn phản kháng, mà nhưng màu vàng cự trưởng sớm đã khóa chặt rồi phương viên vài dặm không gian. Tại cự trưởng áp bách xuống, hắn căn bản không thể động đậy. Hắn vì thế mưu đồ rồi vạn năm, nhưng cuối cùng lại muốn lấy như vậy tư thái kết thúc. Nằm dưới đất, Thương Hư ngước nhìn bầu trời bên trong màu vàng cự trường, tự giễu cười một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Phải chết sao? Lúc này hắn đầu óc bên trong nổi lên nữ tử kia bóng người, khóe miệng không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Kia thời điểm Thương Hư đại địa còn không gọi Thương Hư, mà là Uyên Hư đại địa, mà hắn cũng không phải Thương Hư phủ quân. Chỉ là một cái một lòng nghĩ muốn mạnh lên một thiếu niên lang. Bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt là tại Uyên Hư đại địa bảo tháp núi. Thời điểm đó nàng áo quần rách dưới, một cá nhân trốn ở hốc cây bên trong run lẩy bẩy, dùng xa lạ ánh mắt dò xét lấy mảnh thế giới này. Ngoài ý muốn xảo ngộ đến nàng Thương Hư bởi vì đồng tình tâm, chỉ là cho rồi một điểm đồ ăn. Thật không nghĩ đến cô gái này liền lại trên hắn rồi. quăng thế nào cũng không ra. Nàng nói cho Thương Hư, chính mình tên gọi Tiên Khả, đến từ thiên giới, bởi vì mỗi ngày bị cha mẹ bức đè ép tu luyện. Thực sự chịu không được mới vụng trộm thông qua được thiên giới cùng âm phủ thông linh cửa. Tự mình đi đến rồi âm phủ, kết quả là rơi vào rồi này dã thú thành đàn bảo tháp núi. Nhưng bởi vì chính mình cho tới bây giờ không hảo hảo tu luyện, thực lực thấp, như vậy chỉ có thể trốn ở hốc cây bên trong bảo vệ mình. Thời điểm đó Tiên Khả là cái liền sói đều chơi không lại ngốc manh vô tri thiếu nữ. Rơi vào bảo tháp núi thời gian cơ bản trên liền núp ở cái này nơi hẻo lánh nhỏ. Gặp được đánh thắng được dã thú liền ra ngoài đánh một trầu. Đánh không lại liền chạy đường. Nếu như không phải trùng hợp gặp được rồi Thương Hư, Tiên Khả cảm thấy chính mình có lẽ liền muốn chết đói. Nhưng này vừa gặp, liền là 10 vạn năm kéo không ngừng tình duyên. Hắn vì Tiên Khả bảo thủ đến từ thiên giới bí mật. Mà Tiên Khả cũng tại từ từ tiếp xúc bên trong yêu lên rồi cái này nóng lòng tu luyện nam tử. Trưởng thành, ràng buộc, tình cảm tại hai người trong lòng dần dần sinh. Cũng khỏe mạnh trưởng thành, nhưng thời điểm đó Thương Hư cũng không thừa nhận trong lòng phần này tình cảm. Tại hắn xem ra tu luyện ý nghĩa cao hơn nhiều cái khác. Đối với Tiên Khả mấy lần tỏ thái độ trực tiếp khai thác rồi không nhìn. Thậm chí là lạnh lùng cự tuyệt. Giữa hai người quan hệ phát sinh cải biến là tại một lần Uyên Vương quân chiêu binh bên trong. Thương Hư chọc tới một tên quỷ vương hài tử. Bị đánh sắp chết, kém chút bị mất mạng, cũng là một lần kia, Thương Hư trong lòng càng kiên định hơn thực lực trọng yếu. Mê muội vậy nghĩ muốn mạnh lên, nghĩ muốn đi cải biến chính mình yếu ớt vận mệnh, Thương Hư cải biến Tiên Khả nhìn ở trong mắt, cũng ở trong lòng một mực yên lặng ủng hộ, nhưng mà mạnh lên con đường không thể nghi ngờ là gian nan. Hắn nghĩ muốn dựa vào Uyên Vương quân lực lượng hướng trên đi. Trừ rồi nỗ lực cố gắng bên ngoài, tài nguyên, quyền thế đều là ắt không thể thiếu. Thời điểm đó Thương Hư không hiểu biến báo, bốn phía vấp phải trắc trở, thường xuyên bị người khi nhục, mấy lần sắp chết, nếu như không phải Tiên Khả tại sau lưng chiếu cố hắn. Hắn đã sớm chết. Lần lượt nhìn thấy Thương Hư cả người là thương trở về. Tiên Khả tâm tính cũng dần dần phát sinh rồi biến hóa. Nàng biết rõ, lại tiếp tục như thế. Thương Hư thật sẽ chết. Nhưng Thương Hư căn bản không nghe Tiên Khả khuyến cáo. Khư khư cố chấp, cho rằng mạnh lên trên đường luôn luôn tràn ngập gặp trắc trở. Chỉ cần khắc phục, vậy liền có thể trở thành cường giả. Cũng liền là tại dưới loại tình huống đó, Tiên Khả làm ra lựa chọn, quyết định hy sinh chính mình đến thành toàn Thương Hư. Cuộc sống về sau tu luyện công pháp có người đưa tặng. Quân bên trong không người còn dám khi nhục với hắn. Hết thảy cũng thay đổi. Một đường thản, lại dựa vào kiên định mạnh lên quyết tâm. Thương Hư từ một cái tiểu binh từng bước một trở thành rồi Uyên Hư đại địa một tên quỷ tướng. Nhưng chờ Thương Hư rốt cục thu hoạch được mình muốn lực lượng sau, hắn đột nhiên cảm giác được trong lòng vắng vẻ, phảng phất bị mất cái gì trọng yếu đồ vật. Vào thời khắc ấy Thương Hư trực diện bản tâm, phát hiện mình nguyên lai đã thật sâu yêu lên rồi cái kia một mực trốn ở sau lưng yên lặng nỗ lực nữ tử. Hắn nhịn không được trong lòng yêu thương tìm tới nàng, nói cho nàng, hắn muốn lấy nàng, lần này, nàng cự tuyệt, nàng nói mình không xứng với trên hắn, cũng không lại yêu hắn rồi. Vận mệnh vô thường, tại Thương Hư minh bạch chính mình yêu nàng thời điểm, nàng lại muốn rời khỏi hắn rồi. Thời điểm đó Thương Hư rất mê mang, không biết mình làm sai cái gì, thẳng đến có một ngày. Hắn tại một vị quỷ vương phủ đệ lần nữa gặp được rồi Tiên Khả. Hắn thế mới biết rõ nữ tử này ở sau lưng vì chính mình bỏ ra bao nhiêu. Hắn hối hận, hắn thống hận, hắn tuyệt vọng, nhưng hết thảy đã không cách nào cải biến. Rơi vào thống khổ Thương Hư mượn rượu tiêu sầu. Uống liền rồi 3 ngày, lại say ba đêm. Tại ba ngày sau, Thương Hư một tay xách đao, quả thực là một người sát nhập vào Quỷ Vương Điện, thề phải từ Quỷ Vương trong tay đoạt lại cái kia âu yếm nữ tử. Một lần kia, Thương Hư lần nữa vết thương liên lụy, mà nữ tử trong mắt chứa nhiệt lệ, quỳ rạp xuống đất đối lấy Quỷ Vương đau khổ cầu khẩn. Thương Hư mệnh cuối cùng vẫn là bảo vệ, mà hắn cũng lần nữa có rồi đi mạnh lên động lực. Lần này không vì cái khác, chỉ vì đoạt lại âu yếm nữ tử. Từng bước một, từ Quỷ Tướng đến Quỷ Vương, lại đến Thương Hư phủ quân. Hắn thật làm đến rồi một bước kia, cũng tự tay chém giết tên kia Quỷ Vương. Ngày kia, ngàn vạn Thương Hư đại địa sinh linh đến đây chúc mừng. Nhưng lúc này nữ tử nhưng như cũ không muốn gả hắn. Dù là hắn tự thân vì nàng khoác lên hồng trang, mang lên tán hoa, nhưng nàng lại nói, một điểm môi son vạn người nếm, sao phối ngươi này phủ quân vương. Một khắc này Thương Hư tức giận chất vấn nàng, vì sao? Ta hiện tại là chấp trưởng Thương Hư phủ quân, chẳng lẽ còn không đủ tư cách cưới ngươi? Nữ tử lại thê mỹ cười một tiếng, nếu không có môi son vạn người nếm, sao đến ngươi này phủ quân vương? 10 vạn năm chém không đứt tình duyên, tại cuối cùng vẫn như cũ không quả. Thẳng đến cuối cùng Thương Hư mới biết rõ, nữ tử chính là tiên thể, nhưng này vài vạn năm một mực ở tại âm phủ, thân trên tiên nguyên hao hết, kỳ thực đã không còn sống lâu nữa rồi, cho nên nàng không muốn liên lụy hắn, chỉ muốn yên tĩnh rời đi. Biết rõ chuyện này Thương Hư điên rồi vậy, tìm kiếm thiên địa linh tài, nghĩ muốn cứu vãn nữ tử tức sẽ tàn lụi sinh mệnh. Những cái kia thiên địa linh tài cũng xác thực hữu hiệu, đem nữ tử sinh mệnh kéo dài, nhưng đây cũng là đèn cạn dầu trước cuối cùng thiêu đốt. Tựa hồ tiêu hương ngọc tổn hại vận mệnh đã vô pháp cải biến. Tìm khắp Thương Hư đại địa, vẫn như cũ không tìm được cứu nàng linh dược. Thương Hư trong lòng tuyệt vọng, cuối cùng dứt khoát đi lên ngàn cướp đường, dù là hồn phi phách tán, chỉ vì gặp một lần âm phủ đại địa chúa tể một trong Phong Đô đại đế. Cái này một đường cửu tử nhất sinh, hắn cuối cùng nhìn thấy rồi vị kia âm phủ chúa tể già, mà Phong Đô đại đế cũng nói cho hắn, nghĩ muốn cứu nữ tử, chỉ có đưa nàng mang đến thiên giới, tìm kiếm thiên tiên cấp cường giả vì nó tục tiên nguyên, đốt tiên thể, lại hoặc là đạt được thiên giới thần nguyên để nó nuốt xuống, mới có một cứu. Biết rõ rồi biện pháp, Thương Hư mang theo tiên khả đạp lên thiên đình đường, đi đến rồi trời trước cửa. Nhưng mà ngạo mạn tiên nhân căn bản không để ý tới Thương Hư khổ sở cầu khẩn, thậm chí theo bọn hắn nghĩ, đã bị âm khí ăn mòn tiên khả căn bản không xứng lại là tiên nhân. Không muốn tiếp nhận nữ tử là tiên nhân thân phận, càng không muốn xuất thủ cứu. Tuyệt vọng thời khắc, Thương Hư tại trước cổng trời gặp được rồi một vị tiên nhân. Hắn hỏi Thương Hư có nguyện ý hay không phản bội âm phủ, trở thành đao trong tay của hắn. Nếu như nguyện ý, nữ tử này, nàng tới cứu. Một khắc này Thương Hư không thể nghi ngờ là mê mang, cũng thấy mắt trong ngực hư nhược nữ tử. Thương Hư dứt khoát gật rồi đầu xuống. Sau đó mỗi vạn năm, Thương Hư đều sẽ đi một chuyến cổng trời, để vị kia tiên nhân vì nữ tử tục tiên nguyên, đốt tiên thể, mà hắn thì thu thập âm phủ các vực lớn tình báo. Mỗi vạn năm một lần, cáo chi tại vị kia tiên nhân. Nhưng lại tại 3 vạn năm trước, vị kia tiên nhân lại không còn nguyện ý xuất thủ vì tiên khả kéo dài tính mạng rồi. Hắn nói cho Thương Hư, âm phủ xem ra đã quên đi rồi đã từng cừu hận, lại không báo thù khả năng, mà làm đau hắn đã mất đi rồi giá trị lợi dụng. Như vậy không còn cần lấy hắn rồi. Này một lần, Thương Hư triệt để nổi giận, hắn hận thiên bất công. Chính mình vì thế bỏ ra nhiều ít, nhưng vận mệnh lại vì sao như vậy trêu cợt với hắn. Tại kia về sau, Thương hư phủ quân một đêm đầu trắng. Cái gọi là nâng đầu ba thước có thần minh. Có thể tại thương hư xem ra, có chỉ là đêm tối hoảng sợ. Biết rõ chính mình liên lụy thương hư. Tiên khả mấy lần trốn đi. Nghĩ muốn tìm một chỗ mà. Yên tĩnh mà chết. Không tiếp tục để thương hư vì thế bôn ba. Tức giận thương hư đôi mắt rưng rưng. Nhịn đau đem tiên khả nhốt bắt đầu. Đồng thời nói cho nàng. Hắn sẽ muốn ra biện pháp. Hắn tuyệt không cho phép nàng chết. Đã nhưng những cái kia vô tình tiên nhân đều không muốn xuất thủ. Lần này thương hư đem tầm mắt nhìn chằm chằm về phía thiên giới thần nguyên. Nhưng thần nguyên chính là thiên giới trọng bảo. Nghĩ muốn thu hoạch được. Sau một vị thiên tiên cấp tiên nhân xuất thủ càng vì nhốt hơn khó. Dù là khó khăn trùng điệp. Thương hư cũng không có lùi bước. Hắn vì thế mưu đồ rồi vài vạn năm. Chỉ vì công lên thiên giới. Vì âu yếm nữ tử kéo dài tính mạng. Nhìn qua từ trên trời giáng xuống màu vàng cự trường. Thương hư khóe miệng lộ ra rồi một tia tự diễu. Vạn năm cố gắng. Giống như trò cười. P. S. Hỏi thế gian tình là chi tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.